Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1318, Trùng Sinh Đích Nữ 25. Người đăng, HGSOZIMOZC. Lư Quân Ninh vừa tiến đến, vẻ mặt trang nghiêm, nhìn xung quanh một cái trong phòng tình huống, đưa ánh mắt đứng tại Ninh Thư trên mặt. Ninh Thư liên tiếp mộng bức, hỏi, nhị tỷ tỷ. Bên kia hỏa hoạn, không đi cứu hỏa, chạy đến nàng tới nơi này làm gì? Có mau bệnh, Lư Quân Ninh phẩy tay áo một cái, rộng lượng tay áo nhẹ nhàng hất lên, tỏ ra, yêu nhã lại mỹ lệ. Phóng hỏa người hướng bên này đến rồi, là có người xâm nhập Lư Phủ. Ta dẫn, người tới xem một chút. Lư Quân Ninh con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào. Ninh Thư, người nhưng từng thấy người nào? Người mặc quần áo dạ hành. Ninh Thư liền vội vàng lắc đầu. Ta không nhìn thấy. Người thấy được sao? Ninh Thư hướng Nguyên Hương hỏi. Nguyên Hương tỏ ra sợ hãi. Không có. Ninh Thư trái phải nhìn quanh, vội vàng đi đến Lư Quân Ninh bên người. Nhị tỷ, tỷ, thật sự có thích khách sao? Lư Quân Ninh nghiêng đầu nhìn về phía Ninh Thư. Cho nên hiện tại muốn điều tra một chút gian phòng của ngươi. Nhìn xem thích khách có phải hay không trốn ở chỗ này. Ninh Thư liên tục gật đầu. Nhị tỷ tỷ, ngươi nhanh điều tra. Ninh Thư trên mặt đều là sợ hãi cùng thấp thỏm. Lư Quân Ninh làm gã sai vặt điều tra. Ngăn tủ gầm giường trong đệm chăn, toàn diện đều lục soát một lần. Trong phòng bị lật đến loạn thất bát tao. Lư Quân Ninh thấy không có đồ vật tìm ra đến, nhíu chặt lông mày. Ninh Thư cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Đại tỷ tỷ, thích khách không có ở đây đi, người hảo hảo trong phòng ở lại. Phụ thân thư phòng cháy rồi. Lư Quân Ninh, vẻ mặt nghi hoặc, nhìn Ninh Thư ánh mắt mang theo hoài nghi. Quay người ra, phòng, Ninh Thư hướng Lư Quân Ninh khuất thân hành lễ. Đưa mắt nhìn nàng rời đi. Thẳng đến Lư Quân Ninh ra sân. Lư Quân Ninh là thế nào biết người hướng cái phương hướng này đến rồi? Chẳng lẽ là có người thấy nàng? Ninh Thư hướng Nguyên Hương nói ra. Người đem trong phòng thu thập một chút. Ta đi ra xem một chút. Phải, thư phòng ánh lửa ngút trời. Khói đặc cuồn cuộn, gã sai vặt xách theo một thùng nước dội. Bọn nha hoàn bưng bồn hát nước, vội vàng vô cùng, dáng vẻ, nhanh lên, nhanh lên. Lư Viễn Phàm không chỗ ở nói, vẻ mặt vô cùng nóng nảy, nhiều lần nghĩ xông đi vào, nhưng là thế lửa quá lớn. Lư Viễn Phàm táo bạo hô, nhanh lên, đều là làm ăn gì? Ninh Thư nhìn xa xa, không có tới gần Lư Viễn Phàm, hiện tại đi qua, nói không chừng liền thành nơi chút giận. Thư phòng lửa cháy, Lư Viễn Phàm hẳn là có thể ý thức được hắn đồ vật cũng không an toàn đâu. Lư Quân Ninh cùng Thẩm Diệt Thần đứng chung một chỗ, ánh lửa chiếu rọi tại trên mặt của bọn hắn. Hai người tựa hồ muốn nói lời gì. Ninh Thư cảm giác bọn họ đang nhìn chính mình. Thẩm Diệt Thần hỏi, nhưng điều tra ra tới rồi. Lư Quân Ninh lắc đầu. Không có, không có điều tra ra người áo đen. Cũng không có điều tra ra thứ gì. Thẩm Diệt Thần nhìn lướt qua Ninh Thư. Không có điều tra, có khả năng nàng chính là cái kia thích khách. Lúc ấy ta mơ hồ trông thấy cái kia thích khách, thân hình thấp bé, cùng nam nhân hình thể chênh lệch quá lớn. Hẳn không phải là nàng. Lư Nguyệt Vân người này hẳn không có công phu trong người. Hơn nữa nàng cũng không có lá gan này phóng hỏa. Lư Quân Ninh lắc đầu, lớn gan suy đoán, cẩn thận chứng thực. Có lẽ ngươi cảm thấy chuyện không thể nào, vậy chính là có khả năng. Thẩm Diệt Thần nói, phụ thân ngươi mấy đứa bé, liền ngươi cùng nàng còn không có xảy ra chuyện. Còn có lần trước thiên thai tự sự tính, cũng có thể là nàng làm. Ngươi cùng Lư Minh Huyên gặp chuyện không may, nàng chẳng có chuyện gì. Thẩm Diệt Thần nói. Lư Quân Ninh nhìn đứng ở bên kia Ninh Thư, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ Lư Minh Huyên cũng là trùng sinh? Nếu là trùng sinh, vì cái gì đối với chính mình trượng phu muốn cưới người khác thờ ơ đâu? Lê Ngọc trước đó muốn cưới Lư Minh Huyên. Lư Nguyệt Vân không có cảm giác. Lê Ngọc cưới Lư Ngọc Tĩnh, nàng vẫn là không có cảm giác. Nếu như là trùng sinh hẳn là sẽ không là như vậy tình huống. Mặc kệ là yêu hay là hận, đều phải có rất lớn tâm tình chập chờn mới đúng. Tựa như là nàng nhìn thấy Tam hoàng tử Thẩm Hạo, đều sẽ khống chế không nổi nội tâm phẫn hận. Nhìn thấy Thẩm Hạo mặt, nàng liền muốn giết Thẩm Hạo, muốn đem hắn thiên đao vạn quả, làm hắn nếm thử chính mình bị qua đau khổ. Thế nhưng là này Lư Nguyệt Vân nhìn đối Lê Ngọc cảm giác gì đều không có. Lạ, lẫm lạnh lùng. Lư Quân Ninh lắc đầu. Lư Nguyệt Vân hẳn không phải là trùng sinh. Thẩm Diệt Thần xem Lư Quân Ninh lắc đầu, hỏi, đang suy nghĩ gì? Không có gì, ta chỉ là đang nghĩ, đối phương vì cái gì muốn phóng hỏa? Lư Quân Ninh nhìn vô cùng nóng nảy Lư Viễn Phàm, đoán chừng là vì chuyển rời ánh mắt. Đi qua không sai biệt lắm một canh giờ cứu hỏa, thế lửa khống chế được, thế lửa chậm rãi dập tắt. Lư Viễn Phàm thư phòng đã là than đen, đầu gỗ khói đen bốc lên. Lư Viễn Phàm vội vàng vọt vào, đẩy ra tối như mực cửa gỗ, đến phía sau cửa mở ra gạch, phát hiện đồ vật đã không gặp. Lư Viễn Phàm lập tức ngẩn ngơ, sắc mặt một chút liền trắng. Đồ vật ngươi, đồ vật đi nơi nào? Lư Viễn Phàm toàn thân run một cái. Nếu như vật kia rơi xuống người ngoài trong tay, toàn bộ Lư phủ mấy chục lỗ hổng đều phải nguy rồi. Lư gia liền thật hủy. Cha cho ta, rốt cuộc là ai để hòa? Lư Viễn Phàm một thân đen xám ra thư phòng, lớn tiếng gầm thét lên, sắc mặt nhợt nhạt vô cùng. Ninh Thư cúi đầu không nói gì, mặc cho Lư Viễn Phàm phát cuồng. Tam muội muội, nếu như nhìn thấy có cái gì dị dạng người, phải nhớ đến nói cho ta cùng phụ thân. Lư Quân Ninh đi tới hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư gật đầu, ta đã biết. Nhị tỷ tỷ, muội muội trở về phòng. Lư Quân Ninh gật đầu, có chuyện gì nhất định phải nhớ rõ nói cho ta. Ninh Thư khuất thân hành lễ, xoay người rời đi. Ta sẽ phái người nhìn chằm chằm nàng, nếu như đồ vật thật ở trên người nàng, chúng ta nhất định có thể nắm bắt tới tay. Thẩm Diệt Thần nói. Lư Quân Ninh xoay người lại nhìn Thẩm Diệt Thần. Ngươi không cần vì ta làm những chuyện này. Đây là chuyện của ta cùng ngươi không có liên quan. Đừng tưởng rằng ngươi vì ta làm những chuyện này ta liền sẽ cảm kích. Thẩm Diệt Thần nhíu nhíu mày lại. Ta nguyện ý vì ngươi làm việc là chuyện của chính ta, cùng ngươi cũng không có liên quan. Ta nguyện ý vì ngươi làm, ngươi có hay không nhận là ngươi chuyện. Lư Quân Ninh không biết nên nói cái gì, dứt khoát đi. Ninh Thư trở lại gian phòng của mình. Nguyên Hương đã đem trong phòng thu thập xong. Nguyên Hương hướng Ninh Thư hỏi, tiểu thư, thế nào? Ninh Thư ngồi xuống uống trà. Hỏa đã diệt, bất quá thư phòng bị thiêu đến không còn hình dáng. Cái này lão gia nên tức giận. Lư Viễn Phàm tính tình cũng không tốt, khi đứng lên có thể sẽ ra tay. Ninh Thư nói ra, người cũng sẽ đi nghỉ ngơi đi, một hồi lâu mới hừng đông. Đâu, nô tỳ vẫn là trông coi tiểu thư đi. Nghe nói trong phủ vào thích khách, nô tỳ sợ tiểu thư xảy ra chuyện. Nguyên Hương nói, là ngươi sợ đi. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu thư. Ninh Thư làm Nguyên Hương cùng chính mình ở một chỗ. Thứ ở trên thân nhất định phải hủy, lưu tại trên người tùy thời đều có thể bại lộ. Cùng Lư Quân Ninh đối đầu, Ninh Thư cảm thấy chính mình phần thắng không lớn, cũng chỉ có thể lén lén lút lút tính toán. Lư Quân Ninh đứng sau lưng tay cầm trọng binh phủ đại tướng quân, hiện tại lại xuất hiện một cái thần vương. Thần vương thế nhưng là hoàng gia người. Mẹ nó. Hết chương.